Ngày thứ 13. Kapje Pabongka Rinpoche trích dẫn Tsongkhapa, vị Pháp Vương vĩ đại. Bạn không bảo đảm được rằng sau khi chết ta sẽ không rơi vào đọa xứ. Sau lời dẫn nhập ngắn gọn này, Ngài nhắc lại những đề mục đã bàn và ôn lại phần đầu của tiêu đề dạy những phương pháp để được hạnh phúc trong đời sau. Phần đầu này nói đến sự quy y, rồi Ngài dạy vắn tắt làm cách nào để hành trì. Khi người ta dạy những giáo lý truyền khẩu thì có những tiêu đề riêng cho sự quán khổ ở đọa xứ và tiêu đề riêng cho sự quy y. Tuy nhiên, theo lối giảng dạy thực tiễn thì ta phải thiền quán tổng hợp hai đề mục này như được giải thích sau đây. Cách làm như sau. Sau khi bạn cầu khẩn với bậc thầy ở trên đỉnh đầu bạn bằng phép quán, bậc thầy phóng ra từ nơi tim của ông một đồ hình quy y toàn vẹn, ví dụ ruộng phước, và hình ảnh này đứng trước bạn giữa hư không. Hãy suy nghĩ sâu xa về những thống khổ riêng của từng mỗi địa ngục, những thống khổ của súc sinh và ngạ quỷ. Khi bạn đâm ra kinh hoàng trước mỗi đọa xứ ấy, hãy quy y Tam Bảo. Đây gọi là sự hội nhập. Một ví dụ, nếu trong thế gian có một tên tội phạm được một ông lớn bao che, y sẽ được an tâm và nghĩ rằng tự mình ta không làm gì được, nhưng ta đã có thế dựa. Đó là lý do kẻ ấy tìm sự bảo trợ của ông ta. Cũng thế, nếu bạn kinh hoàng vì những đọa xứ, bạn sẽ muốn quy y và được an tâm vì nghĩ ta đã được sự che chở của Tam Bảo, một nơi nương tựa không lừa dối ta. Nếu bạn quy y nhiều lần thì chỉ cần lặp lại phần đầu của nghi thức chuẩn bị. Tuy nhiên, trong phần này của Lam Rim, bạn nên phối hợp ba đề tài thiền quán của Lam Rim, mặc dù chỉ cần nhẩm câu: con xin quy y bậc thầy, chư thần bảo hộ và ba ngôi báu một số lần. Ta hãy lấy ví dụ phần nghĩ về nỗi khổ ở địa ngục sống lại liên tục. Ba đề tài thiền quán như sau. Trước hết, một khi bạn đã tuệ quán đi sâu vào việc tái sinh ở địa ngục, bạn nghĩ điều ấy sẽ khó chịu như thế nào? Ở điểm này bạn sẽ nghĩ, bây giờ ta chưa bị tái sinh vào đó. Đề tài thiền quán thứ hai xảy ra ở điểm này. Nghĩ rằng mặc dù bây giờ bạn chưa bị sinh vào địa ngục này, song bạn đã tích lũy nhiều nghiệp nặng để sinh vào đó. Nghiệp ấy vẫn chưa thối giảm, và bạn không thể nào tịnh hóa nổi trước khi chết. Và khi bạn chưa thể tịnh hóa ác nghiệp, thì chắc chắn bạn sẽ sinh vào địa ngục. Điều này sẽ làm cho bạn kinh hoàng. Khi ấy, đến đề tài thiền quán thứ ba, bạn nghĩ, chỗ quy y có thể che chở tôi khỏi đọa xứ này phải có vô lượng thiện đức như toàn trí, từ bi, năng lực, vân vân. Thật may mắn làm sao tôi đã tìm được một chỗ quy y như thế. Và khi ấy, bạn quy y. Hãy theo một tiến trình như vậy đối với các đọa xứ thấp hơn. Sau khi cho ba bài giáo lý thù thắng về sự quy y, một bài dài, một bài trung bình và một bài ngắn, Rinpoche nói tiếp. Bốn la mã B lớn 2 nhỏ chấm 1 chấm 2 chấm 2 phát triển lòng tin vào luật nhân quả, gốc rễ của sức khỏe và hạnh phúc. Vì bạn đã quy y Tam Bảo, bạn có thể chắc chắn rằng mình đã ngăn được một hay hai lần tái sinh vào đọa xứ, nhưng không phải là sẽ mãi mãi thoát khỏi đọa xứ. Nếu bạn muốn bảo đảm không bao giờ đi đến các đọa xứ, thì bạn phải cố tuân theo lời khuyên, kèm theo sự quy y. Xem ngày thứ 12. Sau đây là một ví dụ. Khi một tội nhân tìm sự che chở của một ông lớn, ông ta có thể bảo y: từ nay trở đi ngươi phải làm điều này, không được làm điều kia. Nếu kẻ tội nhân không nghe lời mà chỉ phạm thêm nhiều tội khác, thì ngay cả ông lớn ấy cũng không có cách nào che chở y, và y lại phải sa vào lưới pháp luật. Cũng thế, nếu chúng ta không giữ lời khuyên kèm theo sự quy y, thì Tam Bảo không thể làm gì được cho ta. Đó là lý do đấng đạo sư của chúng ta dạy rằng pháp là nơi quy y chân thực duy nhất để che chở ta khỏi các đọa xứ. Pháp chính là hành động thay đổi lối sống của ta cho phù hợp với luật nhân quả. Nếu bạn không phát triển niềm tin ở luật nhân quả, thì bạn chỉ muốn làm một ít điều lành và bỏ một ít điều ác. Bao lâu bạn chưa thay đổi những hành vi của mình cho phù hợp với luật nhân quả, thì bạn đi đến địa ngục. Dù bạn có thông ba tạng hay là một hành giả tu thiền vĩ đại đi nữa, cũng mặc kệ. Một lần bậc thầy Avadhutipa ngoái nhìn Atisha đi sau lưng trong khi họ đang qua một chiếc cầu mà bảo: cho đến khi ông từ bỏ chấp thủ vào một bản ngã và khi ông còn coi thường luật nhân quả, thì hãy luôn luôn nhớ rằng học giả nọ với hành giả kia đã tái sinh trong địa ngục. Người ta bảo rằng ngay cả vị dịch giả vĩ đại tên Ra cũng đã ở vài tháng trong địa ngục. Một hành giả về mật điển Yamantaka tái sinh là một quỷ đói có hình thù rất giống vị thần bảo hộ này. Quỷ du hành từ Ấn Độ sang Tây Tạng, Đức Atisha nói, nếu quỷ ở lại thì Tây Tạng sẽ nguy khốn. Bởi thế Ngài cúng những bánh lễ cho quỷ và khiến nó đi xa. Đề Bà Đạt Đa biết rất nhiều pháp, nhưng điều này không giúp gì được cho ông khi ông bị tái sinh vào địa ngục rất nóng. Một Bà La Môn tên Chanakya đã thành tựu được phép quán về thần Yamantaka và đã giết nhiều người bằng thần thông. Người ta bảo ông ta tái sinh vào địa ngục vô gián. Nếu bạn không tuân theo luật nhân quả, thì sự nhập thức tu mật tông không ăn thua gì. Một hành giả về mật điển Yamantaka ở miền hạ Payenpo cũng bị sinh làm quỷ đói, có hình dáng giống như vị thần ấy. Một vài người bạn đồng tu làm lễ đốt thức ăn cho người chết và hành giả ấy đi đến xin ăn. Khi ấy, Kapje Pabongka Rinpoche kể chuyện một vị trưởng lão ở tu viện Vikramasila tái sinh làm quỷ đói có bàn tay dị dạng. Vậy nếu bạn không thể thay đổi lối hành xử của mình do tin tưởng vào luật nhân quả, thì dù bạn là học giả hay hành giả cũng không ăn thua gì. Có câu nói, nghiệp chín mùi bằng những cách bất khả tư nghị. Ngay cả những chúa tể của từ bi cũng bị sinh làm thú vật. Nói cách khác, người ta bảo rằng ngay cả những vị Bồ Tát Maha Tát cũng đã tái sinh vào các đọa xứ khi họ tảng lờ luật nhân quả. Đây là lý do khởi đầu mọi thời thiền định, ta đều phải xác định động lực tu hành và xem được tái sinh làm người là quý báu, và lại phải xem định luật nhân quả là bước đầu của sự hành trì Phật Pháp. Định luật nhân quả đã từng được gọi là chánh kiến thế gian. Ở đây, thế gian có nghĩa là những người thường. Toàn thể câu ấy có nghĩa là những người thường trước hết cần phải hành xử đúng theo định luật ấy. Rất nhiều người ngày nay làm bộ xem tri kiến là rất quan trọng, nhưng trước hết ta cần phải phát triển lòng tin vào luật nhân quả rồi thay đổi lối hành xử cho thích hợp cái đã. Nếu bạn không làm điều này, bạn có thể lẩm bẩm những lời đọc tụng và làm như mình đang nhớ lại pháp, hay nỗ lực để bắt chước trạng thái tịnh chỉ, thiền quán và giả vờ đây là thiền về chánh kiến. Nhưng đây chỉ là những dấu hiệu chứng tỏ bạn không hiểu pháp có nghĩa là gì. Một vài người phạm tội suốt ngày đêm và còn ra lệnh cho những người khác, tôi tớ và học trò làm nhiều hành vi tội lỗi ở khắp nơi. Những người này có thể sáng dậy sớm, tối ngủ trễ sau khi đọc các bài kinh, nhưng đây là một cách tu tập sai lầm. Bạn phải nghĩ về luật nhân quả để phát triển đức tin vào luật ấy. Có 3 phần ở đây. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 1 chấm 2 chấm 2 A nhỏ. Nghĩ về nhân quả nói chung. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 1 chấm 2 chấm 2 B nhỏ. Khuyên tạo nhân thù thắng. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 1 chấm 2 chấm 2 C nhỏ. Sau khi suy nghĩ về những điều này, hãy thay đổi cách hành xử. A nhỏ, nghĩ về nhân quả nói chung, có 2 mục. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 1 chấm 2 chấm 2 A nhỏ 1 Y. Nghĩ về nhân quả tổng quát. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 1 chấm 2 chấm 2 A nhỏ 2 Y. Nghĩ về một vài điểm đặc biệt của nhân quả. A nhỏ 1 Y. Nghĩ về nhân quả tổng quát. Có 4 điều cần biết. Nghiệp cố định, nghiệp chứng tỏ có tăng trưởng lớn, bất cứ gì ta gặp đều do ta đã tạo nghiệp tương ứng. Nghiệp đã tạo thì sẽ không tự nhiên mà biến mất. Đức Thế Tôn đã nói về nghiệp theo 4 cách ấy, bởi vậy nó rất quan trọng. Nghiệp cố định. Sự truyền thừa luật tạng nói, bất cứ nghiệp nào đã được tạo ra sẽ đem lại một hậu quả tương ứng. Nói cách khác, hậu quả của một vài thiện hành làm nhân thì chỉ có thể là hạnh phúc, nhân ấy không đem lại đau khổ. Hậu quả của một vài bất thiện hành làm nhân thì chỉ có thể đem lại đau khổ, nhân này không đem lại hạnh phúc. Đây là khía cạnh cố định của nhân và quả. Ví dụ, điều cố định là từ hộp của một cây cay sẽ có trái cay. Hộp của một cây đắng sẽ sinh ra trái đắng. Hộp của một cây ngọt sẽ sinh trái ngọt. Và hiện tại chính là thời gian mà chúng ta đang tạo những nhân của nghiệp. Bởi thế, ta phải hết sức cẩn thận vì không thể nào điều chỉnh lại một khi nhân đã phát sinh ra quả. Khi chúng ta đau ốm chẳng hạn, sự cúng bái đôi khi có thể không ăn thua gì. Nghi lễ và cơn bệnh đi hai đường khác nhau. Nếu bạn gieo hột giống của một cây cay như cây ớt, rồi khi nó bắt đầu lớn, bạn lại trồng những cây nho và mận xung quanh cây ớt để làm cho nó ngọt, thì những cây ấy sẽ mọc riêng rẽ, không thể có kết quả như bạn muốn. Nhân và quả hết sức vi tế, bởi vì bất cứ một nhân nào mà người ta tích lũy sẽ đem đến hậu quả tương ứng của nó. Tỷ kheo Priyabhatra có một thân hình rất xấu xí mà giọng nói rất thanh tao. Cả hai điều này có nhân như sau. Trong một đời quá khứ, ông ta được sinh làm một người cu ly. Khi ấy có một vị vua đang xây một bảo tháp khổng lồ. Anh ta nói, xây tháp gì mà lớn dữ vậy, sẽ không bao giờ xong đâu. Về sau khi bảo tháp được hoàn tất, anh ta đã dâng cúng một cái chuông để sám hối điều mình nói. Lúc Atisha ở Tây Tạng có một người ngang nhiên phạm một vài tội nhỏ nhặt trước mặt ngài. Atisha thấy điều này thật quá đáng và ngài bảo, thằng ôi, bạn không nên chai lì như thế, nhân quả rất tế nhị, nhân quả rất sâu xa. Một lần có một vị tỷ kheo đã làm vấy một ít mỡ trên tọa cụ của chư tăng trong buổi lễ công cộng. Khi tái sinh, ông là một người có cái lưng đen. Một lần khác khi một vị tỷ kheo nhuộm y, những cái y biến thành những miếng thịt bò. Ông ta bị buộc tội, đã ăn trộm một con bò tơ và ở tù 6 tháng. Điều này được xem là hậu quả của một hành vi đời trước. Trong một đời trước, ông ta đã buộc tội một vị độc giác là ăn trộm bò. Vị độc giác bị ở tù 6 ngày. Sagama, bà mẹ của một ông bộ trưởng ở trong thành xá vệ, có 32 người con trai, tất cả đều là những người đô vật. Một bộ trưởng khác của vua Ba Tư Nạc làm cho chúng bị thất sủng, vua bắt tử hình tất cả những người con trai ấy và những cái đầu của chúng được đem đến cho mẹ chúng. Điều này là hậu quả của việc trong quá khứ 32 tên trộm đã trộm và giết một con bò đực, còn bà Sagama là chủ nhà của những tên trộm trong lúc chúng sát sinh. Ngài kể những chuyện này với đầy đủ chi tiết, như thế gọi là nghiệp cố định. Nghiệp chứng tỏ có tăng trưởng lớn. Những nguyên nhân bên trong phát sinh những hậu quả lớn hơn những nguyên nhân bên ngoài. Tuy thế cũng có trường hợp nhân ngoài có hậu quả như một cây đại thụ mọc lên từ một hộp nhân rất nhỏ bé, và hàng năm nó còn cho hàng trăm ngàn thứ như lá và quả. Như vậy, đây là một tăng trưởng to lớn. Nhân nội tâm còn cho những hậu quả lớn hơn nhiều. Khi Đức Thế Tôn viếng thăm thành Niyarohika, có người phụ nữ dâng cúng Ngài một nắm kẹo mè. Ngài tiên đoán tương lai bà sẽ tái sinh là một vị Phật hiệu là Susvasti. Người chồng nói một cách bất kính: "Yêu cầu ông đừng nói như vậy chỉ vì bà ấy cúng ông một ít thực phẩm. Này, ông Phật." Đức Phật lấy hình ảnh hột cây đa nhỏ xíu nhưng mọc thành một cây khổng lồ, ngã bóng xuống che rợp cả 500 chiếc xe bò đặt không đụng chạm nhau. Phật dạy rằng những nghiệp nhỏ có những hậu quả lớn, khi ấy người chồng mới chịu tin. Có lần một tỷ kheo bảo một người khác: "Giọng anh như chó sủa, hay là như cốc kêu á, hay là như một con khỉ lải nhải." Và ông ta đã tái sinh 500 kiếp làm mỗi loài vật mà ông dùng để mắng nhiếc. Ở Trung Hoa có lần một người viết: "Những học giả ngày nay giống như con rắn." Nên quyển sách của ông ta được tên là Luận Xà Dụ. Thân thể tác giả về sau bị đau đớn quằn quại, tay chân co quắp vào trong mình, trở thành thân một con rắn. Rồi một cái đầu rắn chui ra từ một chỗ nứt trên đầu ông. Trong tái sinh ấy, tác giả thực sự biến thành một con rắn. Ở Ấn, 500 người chài lưới có lần bắt được một con giống như cá mà có 18 cái đầu. Phật dạy đó là hậu quả của việc như sau. Con vật ấy xưa là Manavagara. Mẹ ông đã khuyến khích ông nhục mạ những thầy tu khác là giống như chó, vân vân. Nhưng khi Đức Thế Tôn đi đến đó để tuyên bố về nghiệp nhân của sinh vật kia thì Ngài bị các ngoại đạo chỉ trích là Cô Đàm là bậc thánh giả mà cũng khoái những cảnh tượng thế gian. Tôi đã kể chuyện này một cách chi tiết trong phần nghi thức chuẩn bị, xem ngày thứ tư. Những hậu quả ghê gớm ấy đều do những lời mắng nhiếc nhỏ nhặt chứ không cần phải do những tội lớn lao như giết người cướp của chẳng hạn. Trước khi xuất gia, tỷ kheo Upalavarna, Liên Hoa Sắc, có hai con trai, một đứa bị chết chìm, một đứa bị chó sói tha mất, chồng bà bị rắn cắn chết, cha mẹ bà và nhà cửa đều bị thiêu cháy rụi trong một cơn hỏa hoạn. Sau đó, bà kết hôn với một thầy cúng tế. Trong khi bà sinh ra một bé trai, người chồng cùng bạn uống rượu say về giết đứa bé và bắt bà ăn thịt con. Bà bỏ chạy đến một nhà gia chủ chết vợ. Người này lấy bà làm vợ nhưng ông ta cũng chết và bà bị chôn sống theo xác của ông theo phong tục địa phương. Một tên trộm chuyên trộm chỗ mồ mả đào bà lên và bà trở thành vợ y. Về sau người chồng này bị vua giết vì là đầu đảng bọn cướp và bà cũng bị chôn sống theo cái xác. Sở dĩ bà trải qua những đau khổ như vậy là vì trong một đời trước bà đã làm thứ phi của vua và đã giết con trai của hoàng hậu nhưng lại thề nhiều kiểu để chối. Còn nhiều chuyện tương tự, nhân và quả còn tinh tế và mờ mịt hơn cả tánh không. Thanh văn và độc giác A-la-hán có thể hiểu và giảng dạy những chi tiết vi tế về tánh không, nhưng sự vi tế của luật nhân quả thì chỉ có chư Phật mới phán xét được và người ta biết được chỉ nhờ sự công bố chân thật của Ngài. Luật ấy quả là vi tế đến nỗi ta phải tránh né dù là tội lỗi nhỏ nhất. Kinh Pháp Cú nói, đừng tưởng một tội nhỏ, tương lai không quả báo, như nước nhỏ từng giọt, làm đầy bình chứa to. Những tội lỗi nhỏ nhặt, kẻ hạ liệt tích lũy, sẽ tràn ngập đời y. Một đức hạnh nhỏ cũng sẽ tăng trưởng thành quả báo lớn. Vua chuyển luân Mavata cai trị cả bốn châu lục và các cõi trời. Tương truyền đó là kết quả của việc ông đã ném một nắm đậu để cúng Phật Tỳ Bà Thi. Bốn trái đậu rơi vào bát của Ngài và một trái mắc nơi nhục kế của Ngài. Khi Phật còn tại thế, có một bà la môn tên Suvarnavasu. Tay ông thường tuôn ra những đồng vàng không bao giờ hết. Đó là kết quả từ một đời trước khi ông là một người buôn gỗ. Một lần sau khi nhận được một đồng tiền vàng người ta trả, ông đã cúng dường Phật Ca Diếp bằng cách bỏ vào một bình đất sét đầy nước. Kanaka Vatsa là một vị trưởng lão trong tăng đoàn. Vào ngày Ngài ra đời có 7 thớt voi vàng xuất hiện tự nhiên trong kho tàng của gia đình. Tất cả phân tiểu của voi đều là vàng ròng nên Kanaka Vatsa được chu cấp rất chu đáo. 7 lần vua A Xà Thế sai đến trộm voi nhưng không thành công vì những con voi ấy biến mất xuống dưới mặt đất và trở về chủ cũ. Điều này được bảo là kết quả của một đời quá khứ, trong đó Kanaka Vatsa đã khôi phục và thép vàng một pho tượng đất sét của con voi mà Đức Phật Kaunaha Mauni đã cưỡi. Khi tỷ kheo ni Sukla sinh ra từ bụng mẹ, cô đã mặc y phục lụa là. Khi cô thọ đại giới thì y phục ấy biến thành pháp phục. Điều này được nói là do nhân đời trước cô là một người ăn xin, hai vợ chồng chỉ có một mảnh y phục nên phải thay phiên nhau để đi ra ngoài ăn xin. Thế mà họ đã cúng dường tấm y cho Phật Kaunaha Mauni, mặc dù do vậy họ có thể chết. Hành vi ấy đã có quả báo ngay tức khắc, vua và hoàng hậu cho họ nhiều y phục. Người ta không nên xem thường những việc lành nhỏ. Kinh Pháp Cú nói, đừng nghĩ việc lành nhỏ, tương lai không quả báo, như nước nhỏ từng giọt, làm đầy bình chứa to. Những việc lành rất nhỏ, người tinh tấn tích lũy, sẽ tràn ngập đời y. Hai đoạn này nói về nghiệp có tính cách cố định như thế nào và tăng trưởng như thế nào, làm cho ta quyết định mình phải làm lành tránh ác. Và nên làm việc lành dù rất nhỏ, nên tránh việc ác dù rất nhỏ. Bất cứ gì ta gặp đều do ta đã tạo nghiệp tương ứng. Khi có một cuộc chiến tranh hay ẩu đả xảy ra, có người bảo, tôi không đeo bùa ngăn khí giới, vậy mà ở giữa súng đạn tơi bời, tôi vẫn không bị hại. Bạn có thể xem chuyện này là lạ lùng, nhưng đây là trường hợp một người không gặp một sự gì, chỉ vì họ đã không tạo nghiệp cho sự ấy xảy đến. Một vài người lúc đầu không bị thương tích bởi khí giới nhưng về sau lại bị giết. Thế vậy người ta bảo chắc lá bùa của họ hết hiệu lực, như vậy chứng tỏ họ không hiểu nhân quả. Sở dĩ như vậy là vì lúc đầu họ không gặp hoàn cảnh do nghiệp họ tạo nên, sau đó lại gặp. Khi mà người ta không gặp hoàn cảnh do chính nghiệp họ tạo ra, thì họ sẽ không chết dù có bị thiêu trong ngọn lửa. Gia chủ Agnibu có lần bị thiêu trong lửa cùng với xác bà mẹ, nhưng ông không chết mà về sau còn chứng quả A-la-hán. A Xà Thế ăn trộm những con voi của Kanaka Vách Sa 7 lần, nhưng không ít gì, vì lần nào chúng cũng lún xuống mặt đất. Thứ phi của vua Udayana là Samavati đã đắc quả bất hoàn, nên có thể bay. 500 cung nữ tùy tùng cũng đạt đến địa vị kiến đạo. Nhưng khi Bà La Môn Akala châm lửa đốt phòng xá của bà, vì đời trước họ đã đốt nhà của một người Bà La Môn, thì họ chỉ bay được một đoạn. Samavati nói, ai cai trị chúng ta? Nếu không phải chính nghiệp mà ta đã tạo và tích lũy, tất cả họ đều lao vào ngọn lửa mà chết thiêu như những con mối. Có một người tớ gái tên Kuprotara không có thần thông nào cả, nhưng không cùng chung nghiệp ấy nên thoát được ngọn lửa bằng cách trốn vào một hố nước. Khi Virudaka gây chiến với dòng họ Sakya, 70.000 người dòng Thích Ca đều đã đắc dự lưu mà vẫn không thoát khỏi bị giết. Một số người không tạo nghiệp đáng bị giết như vậy nên đã trốn thoát được, trong khi đại danh của dòng Thích Ca bị xuống dốc. Thành Ravana bị chôn vùi dưới một trận mưa đất. Vua và đình thần đều bị chôn, nhưng có hai bộ trưởng thoát được. Đó là vài ví dụ về những người không gặp một sự việc gì, vì họ đã không gây cái nghiệp cho sự việc ấy xảy ra. Nghiệp đã tạo thì sẽ không tự nhiên mà biến mất. Một kinh nói, nghiệp của chúng sinh có thân thể, không tiêu mất trải qua hàng trăm kiếp. Khi có điều kiện và đúng thời, nghiệp sẽ chính thành kết quả. Nghiệp không bị phai nhạt sau một thời gian dài, cũng không giảm bớt, trở thành không hiện hữu, vân vân. Sớm hay muộn, nó sẽ chính thành kết quả. Như trong câu chuyện Bậc Thánh Vibhudatta đã đắc quả A-la-hán mà vẫn không được của bố thí, cho dù có được thì của ấy cũng biến mất vì một lý do nào đó. Trước khi chết, Ngài nói, cháo nấu bằng tro, rồi Ngài từ giả thân xác. Trong dòng tâm thức của gia chủ Sarijata có quá ít thiện căn, và thiện căn của ông quá nhỏ để góp phần vào việc giải thoát cho ông đến nỗi một vị A-la-hán như Xá Lợi Phất mà cũng không trông thấy được. Những thiện căn mà ông ta có được là như sau. Trong một đời quá khứ, Sarijata đã tái sinh làm một con ruồi. Nó bay theo mùi một cục phân trâu đã khô rớt trong cống rãnh, đậu được trên cục phân ấy. Khi nước cuốn cục phân trôi đi, nó bay theo, và tình cờ trên đường bay nó có vòng quanh một bảo tháp. Có lần một con heo bị chó rượt quanh một bảo tháp, về sau nó được tái sinh làm một vị trời. Khi vua Lưu Ly tàn hại dòng họ Thích Ca, Đức Phật Thế Tôn cũng đã bị một cơn đau lưng theo cái thấy phàm tình. Trong một đời quá khứ, khi Ngài còn là một cậu bé, một số dân chài bắt được hai con cá khổng lồ để ăn thịt. Và Ngài đã vui mừng trong việc này. Quả báo là sự đau lưng. Chuyện kể rằng chính vua Lưu Ly cũng bị lửa đốt cho đến chết, mặc dù xung quanh ông toàn là nước. Đức Phật tiên đoán rằng một người theo Kỳ Na giáo tên Dukhitaka sẽ chết vì ăn không tiêu. Người ấy bèn nhịn ăn nhưng vẫn chết vì nước mía và nước mà ông ta uống không tiêu. Long Thọ đã được trí bất tử, nhưng trong một đời quá khứ, khi cắt cỏ, Ngài đã cắt trúng cổ của một con kiến. Do nghiệp ấy, Ngài chết vì bị mất đầu. Thánh Mục Kiền Liên đệ nhất về thần thông, thế mà một số thầy tu đầu cạo trọc, chỉ trừ một nhúm tóc trên đỉnh, đã tìm cách đánh Ngài bằng tích trượng của họ. Toàn thân thể Mục Kiền Liên trông như một cây cỏ chỉ, thịt xương ngài bị đòn nhừ tử thành một đống bột nhão. Xá Lợi Phất hỏi, tại sao ngài không thi triển thần thông? Mục Kiền Liên đáp rằng ngài hoàn toàn ở dưới năng lực của nghiệp. Làm sao thi triển thần thông khi mà ngay cả tìm một lối thoát ra cũng không xong? Trong một đời quá khứ, ngài đã nói một điều hỗn xược với mẹ. Nghiệp ấy không tự biến mất, nên đây là hậu quả của nó. Về phần quả báo của ác nghiệp, nếu bạn không tịnh hóa ác nghiệp nhờ bốn năng lực của sám hối và chế ngự, thì ác nghiệp không buông tha bạn dù vào đời cuối cùng của bạn làm Bồ Tát. Kinh Hiền Ngu, Kinh 100 bài kệ, 100 mẫu chuyện đời, truyền thừa tạng luật vân vân đều nói, sau khi bạn đã tích lũy tội hay phúc thì kết quả sẽ không mất, không thể nào nghiệp trở thành phi, hữu. Chính vì vậy mà bạn phải thay đổi lối hành xử ngay cả ở cấp độ tinh tế nhất. Hai phần kế tiếp bàn về sự quán xét những kỹ thuật để bảo đảm công đức của bạn sẽ không bị phá hủy vì giận dữ. Thế nào bạn cũng phải quyết định thay đổi lối hành xử phù hợp với luật nhân quả. Bốn tiêu đề trên cốt là để tăng trưởng đức tin vào nhân quả. Khi bạn muốn thay đổi lối hành xử phù hợp với nhân quả do lòng tin, bạn nên nghĩ về 10 nghiệp đạo, một đồ hình mô tả thiện và ác, vì điều này làm cho công việc thay đổi lối hành xử của bạn trở nên dễ dàng. Tác phẩm Thực Hành Trung Đạo nói, ngoài giới không có nguyên nhân cho tái sinh cao hoặc thù thắng của phàm phu và của thanh văn, phát sinh do ngữ giác ngộ, cho độc giác hay cho Bồ Tát. Nói cách khác, 10 nghiệp đạo là nền tảng của tái sinh cao cho những người mới bước vào đạo lộ. Nó là nền tảng cho loại giác ngộ của thanh văn và duyên giác, và cũng là nền tảng cho vô thượng bồ đề của các vị Bồ Tát. Bởi thế, điều cốt yếu cho phàm phu trong giai đoạn đầu tiên thuộc phần phạm vi nhỏ này là giữ giới, thay đổi lối hành xử của họ theo khía cạnh đen và trắng của nhân quả. A nhỏ 2y nghĩ về một vài điểm của biệt nhân quả. Có 3 phần, nghĩ về khía cạnh đen của nhân quả, nghĩ về khía cạnh trắng của nhân quả, dạy về những cửa ngõ vô tình đưa đến nghiệp cường liệt. Nghĩ về khía cạnh đen của nhân quả. Phần này cũng có 3. Tiến trình nghiệp đen thực thụ. Những sự khác nhau làm nên nghiệp nặng hay nhẹ. Dạy về quả báo của những nghiệp này. Tiến trình nghiệp đen thực thụ. Nếu luật nhân quả là vô cùng quan trọng dù trên một cấp độ rất vi tế, thì cái gì là căn bản để thay đổi lối hành xử của ta? Tác phẩm Kho tàng vật lý siêu hình nói, tiến trình nghiệp gồm 10 phần, dù là đen hay trắng, được chỉ dạy để tóm thâu tất cả các nghiệp. Có nghĩa là thiện hay bất thiện có thể được tóm tắt dưới 10 loại. Ngay cả những người đã thọ giới, chứ không chỉ những người thế tục, cũng phải thay đổi lối hành xử của mình. Đó là lý do Longdwen Lama Rinpoche rất cẩn thận muốn cho mọi người biết ông đã vi phạm bất cứ điều bất thiện nào trong 10 điều. Quả thế, ông làm cho họ chú ý đến những bất thiện của ông. Tác phẩm Hành Bồ Tát Hạnh nói, mặc dù bạn nghĩ rằng mình muốn tránh đau khổ, kỳ thực bạn đang thực sự vội vã đi đến đau khổ. Bạn có thể mong muốn được hạnh phúc, nhưng vì vô minh si ám, bạn phá hủy hạnh phúc như một kẻ thù. Nói cách khác, chúng ta có thể mong muốn hạnh phúc nhưng không hiểu làm thế nào để tạo việc lành, nguyên nhân để có hạnh phúc. Chúng ta có thể không muốn đau khổ nhưng lại không hiểu rằng ta phải từ bỏ tội lỗi, nguyên nhân của khổ đau. Bởi thế chúng ta đánh gục hạnh phúc, chính cái điều mà chúng ta cần, làm như thể nó là kẻ thù của chúng ta. Chúng ta uống nắng lối hành xử của mình một cách trái ngược hẳn. Một số người suy nghĩ thấp kém có thể bảo, tôi không biết 10 điều bất thiện là gì. Nhưng nếu ta có thể học 20 hay 30 bài hát, thì không thể nào chúng ta lại không biết 10 bất thiện sau khi nghe về chúng. Chúng ta không đi đến các đọa xứ bởi vì ta không biết Pháp hay chưa học Pháp, mà chính vì chúng ta đã biết Pháp nhưng không thực hành. Vậy, điều cốt tử là phải thực hành Pháp. 10 bất thiện. Những điều cần phải từ bỏ là thân nghiệp có 3, ngữ nghiệp có 4 và ý nghiệp có 3. Hãy sám hối mỗi một nghiệp trong 10 bất thiện này. Nói cách khác, giết, lấy của không cho và tà hạnh về dâm dục là 3 bất thiện của thân. Nói dối, nói ly gián, nhiếc mắng và nói lời phù phiếm là 4 bất thiện của lời. 3 bất thiện của ý là tham, ác ý và tà kiến. Mỗi bất thiện này có 4 thành phần: căn bản, ý định, hành vi và bước cuối cùng, tức là 4 yếu tố nhân, duyên, pháp và nghiệp nói trong kinh Phạm Võng.